Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4938, quay tới quay lui. Chương 4942, quay tới quay lui. Mà cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ đã khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, một đường xông ra đầu thứ hai thứ nguyên thông đạo. Nói là đầu thứ hai, kỳ thực, cái này hai đầu thứ nguyên thông đạo, căn bản là đồng hành. Đầu thứ nhất thứ nguyên thông đạo trở về, đầu thứ hai thứ nguyên thông đạo trở về. Hai đầu thứ nguyên thông đạo khoảng cách chỉ có không đến 3000 dặm. Bởi vậy, làm 3000 sát thần phong vương xuyên qua thứ nguyên thông đạo, tiến vào hỗn độn tuyền qua chỗ sâu thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng đã khống chế lấy hỗn độn chiến hạm. Về tới vừa mới cái kia phiến hải vực, phóng nhãn hướng nơi xa nhìn qua, lít nha lít nhít phô thiên cái địa hỗn độn sát thần phong, chính từ đằng xa cổn cổn lao qua. Hai mắt nhìn nhau một cái, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đồng thời phất phất tay. Trong một chớp mắt, 3000 huyễn ảnh xạ thủ cùng 3000 huyễn ảnh chiến sĩ đồng thời xuất hiện ở hỗn độn chiến hạm bong thuyền phía trên. Giết! Nương theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng mệnh lệnh, hỗn độn chiến hạm dũng cảm hướng hàng tỷ sát thần phong vọt tới. Siêu siêu siêu, theo khoảng cách rút ngắn, nhất động thủ trước là 3000 huyễn ảnh xạ thủ. Huyễn ảnh xạ thủ tầm bắn muốn so huyễn ảnh chiến sĩ xa gấp đôi trở lên. Bởi vậy, huyễn ảnh chiến sĩ còn không có tiến vào tầm bắn, huyễn ảnh xạ thủ liền có thể bắt đầu công kích. Dày đặc mưa tên gào thét lên đổ ra ngoài. Đối mặt với phô thiên cái địa sát thần phong, Chu Hoành Vũ lại không sợ hãi chút nào. Không thể không nói, cái này sát thần phong quần thể thực sự nhiều lắm, làm tam giai hỗn độn hung thú. Mỗi cái sát thần phong quần thể đều chừng hơn 3 tỷ. Bất quá, có huyễn ảnh xạ thủ cùng huyễn ảnh chiến sĩ tại, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng. 3 tỷ, mạnh mẽ nghe tựa hồ rất nhiều. Trên thực tế, cái này tại hỗn độn chi hải bên trong cũng không tính là con số quá lớn. Hỗn độn chi hải bên trong chiến tranh thường xuyên sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí mấy chục năm. 3 tỷ con số, nếu như kéo dài đến 10 năm đi xem lời nói, bình quân hàng năm chỉ muốn giết chết 300 triệu là có thể. Bình quân đến mỗi ngày chém giết 100 vạn tả hữu liền hoàn thành nhiệm vụ. 100 vạn sát thần phong rất khó giết sao? Bình quân đến 3000 huyễn ảnh xạ thủ cùng 3000 huyễn ảnh chiến sĩ trên thân, bình quân mỗi người mỗi ngày chỉ muốn giết chết 166 chỉ sát thần phong là có thể. Cái này rất khó sao? Mỗi tên huyễn ảnh xạ thủ một hơi ở giữa liền có thể bắn giết 200-300 con sát thần phong. Mặc dù nói huyễn ảnh xạ thủ không cách nào thi triển phân liệt mũi tên, nhưng liên châu tiễn lại là có thể thi triển. Một hơi 3 mũi tên, mỗi mũi tên liền xuyên 70-80 cái mục tiêu. Đây chính là hỗn độn chi hải bên trong chiến tranh. Nếu như đổi là thiên ma lão tổ ở chỗ này, một cái hỗn độn thiên hỏa thả ra, trong nháy mắt liền có thể đem mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu sát thần phong bao phủ ở trong biển lửa. Uy thế như vậy, bình thường nhân không cách nào tưởng tượng. Khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, Chu Hoành Vũ một đường dẫn dắt sát thần phong quần thể, không ngừng đi lòng vòng. Sở hữu sát thần phong điên cuồng đuổi theo hỗn độn chiến hạm, tại hỗn độn chi hải bên trong quay tới quay lui. Nếu như là thẳng tắp bão táp lời nói, hỗn độn chiến hạm tốc độ kỳ thực cùng sát thần phong không sai biệt lắm. Bởi vậy, một khi quấn vòng vòng đến, những sát thần kia phong căn bản đuổi không kịp tới. Chu Hoành Vũ đem hỗn độn chiến hạm tốc độ khống chế vô cùng tinh diệu, luôn luôn nhường bay ở phía trước nhất sát thần phong có thể đi vào tầm bắn, nhưng lại dù sao sẽ không bị sát thần phong thật đuổi theo. Vòng thứ nhất trước từ huyễn ảnh xạ thủ cự ly xa toàn xạ, về phần những cái kia cá lọt lưới thì từ huyễn ảnh chiến sĩ lợi dụng huyễn ảnh trường mâu bổ đao. Mỗi một hơi thở đều có ngàn vạn con sát thần phong tuôn đi qua, sau đó bị liên miên bắn giết. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, rốt cục, làm sát thần phong quần thể, từ 3 tỷ, hạ thấp chưa đủ 1 tỷ thời điểm. Sát thần phong quần, bị giết sập, đầy trời sát thần phong, đột nhiên xoay đầu lại đến, bắt đầu bỏ mạng trốn sông lên. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời hưng phấn phá lên cười. Tuy nhiên gần 2 năm giết hại bên trong, Chu Hoành Vũ đã rất mệt mỏi. Thế nhưng là, đã đến mùa thu hoạch, Chu Hoành Vũ tất cả mỏi mệt, trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Nếu như sát thần phong một mực sông mãnh liệt như vậy lời nói, Chu Hoành Vũ có thể tại trong vòng 1 năm, kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, sát thần phong tuy nhiên trí tuệ tương đối thấp, nhưng cũng không phải không có trí tuệ. Theo lấy số lượng giảm bớt, sát thần phong công kích bắt đầu, cũng không có mãnh liệt như vậy. Cho dù xông lại, cũng là sắp xếp thành sơ tán trận hình. Theo thời gian trôi qua, giết chóc hiệu quả, ngược lại càng ngày càng thấp, thẳng tắp hạ xuống. Về phần nói, mỗi cái thời gian điểm mấu chốt, hiệu suất chém giết thấp xuống bao nhiêu, cái này liền không có cách nào nói tỉ mỉ. Nói tóm lại, gần 2 năm giết chóc phía dưới, 3 tỷ sát thần phong, bị chém giết hơn 2 tỷ. Sở hữu sát thần phong, bắt đầu bỏ mạng trốn sông lên. Chu Hoành Vũ cũng không đuổi theo giết, mà chính là thay đổi qua chiến hạm, hướng hỗn độn chi hải nào đó một tọa độ bay đi. Tọa độ kia điểm, cũng là Thải Vân thất tỉ muội phát hiện hỗn độn sát thần phong khu vực. Căn cứ Thải Vân tỉ muội nói, bọn họ tại một chỗ hỗn độn ám lưu chỗ, phát hiện sát thần phong tổ ong. Sau đó mới gặp phải sát thần phong truy sát. Hiện tại, Chu Hoành Vũ địa phương muốn đi, chính là chỗ kia hỗn độn ám lưu. Về phần những cái kia chạy từ phía sát thần phong, Chu Hoành Vũ căn bản là lười đi để ý tới. Tiếp xuống hơn nửa năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường tiến lên. Rốt cục, nửa năm sau, Chu Hoành Vũ đã tới Thải Vân thất tiên nữ nói tới chỗ kia hải vực. Đồng thời thuận lợi, tìm được chỗ kia hỗn độn ám lưu. Hỗn độn ám lưu, ở vào trung hải khu vực. Hỗn độn ám lưu tính nguy hiểm, gần với hỗn độn tuyền qua. Hỗn độn trong dòng nước ngầm, năng lượng vô cùng dồi dào. Bình thường mà nói, nơi này sẽ trở thành hỗn độn hung thú xào huyệt. Nhìn xem nơi xa hỗn độn chi hải bên trong, nồng đậm hỗn độn ám lưu. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Nếu như nói, hỗn độn tuyền qua, liền như một cái to lớn vô cùng đen vòng xoáy nước. Như vậy, cái này hỗn độn ám lưu, liền giống với là một đầu, hoàn toàn do hỗn độn chi khí, hội tụ mà thành Trường Giang Đại Hà. Chảy xiết hỗn độn ám lưu phía trên, lơ lửng một tòa phương to lớn vô cùng tổ ong. Cái kia tổ ong, đường kính chừng hơn 3.000 cây số, nguyên một đám hình 6 cạnh cửa động. Một cái chịu một cái, phân bố tại tổ ong mặt ngoài. Theo hỗn độn chiến hạm tới gần, từng cái hỗn độn sát thần phong, nhao nhao từ hình 6 cạnh trong thông đạo, điên cuồng nhảy lên đi ra. Phát điên đồng dạng, hướng về hỗn độn chiến hạm lao đến. Đã đánh đến cửa chính miệng, sát thần phong đã không có đường lui. Vì bảo hộ phong hậu, bọn họ chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Đáng tiếc là, tại 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ trước mặt, những thứ này sát thần phong, căn bản là bất lực đối kháng. Chen chúc mà đến, nhưng lại như mưa rơi, nhao nhao bị bắn rơi. Chiến đấu, kéo dài hơn 3 tháng. Rốt cục, tổ ong bên trong, lại không một cái sát thần phong dũng mãnh tiến ra. Nhìn xem hỗn độn trong dòng nước ngầm, cái kia yên tĩnh tổ ong. Chu Hoành Vũ biết, sau cùng chiến đấu, sắp bắt đầu, ào ào ào, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia đường kính hơn 3.000 cây số tổ ong phía dưới, giống như bạch tuộc xúc tu, dò ra hơn 300 đầu huyền mạch, hơn 300 đầu huyền mạch, giống như sợi rễ đồng dạng, vươn vào hỗn độn trong dòng nước ngầm, điên cuồng rút ra lấy năng lượng, cùng lúc đó, phong trào ngay phía trên. Một đầu huyền hắc sắc, bên ngoài thân bao trùm lấy màu đen giáp xác đại trung tử. đang từ tổ ong phía trên trong thông đạo, chậm rãi bò lên đi ra. Hết chương.